Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2745, kết cục của ác đạo 1, góc truyện audio.com, ngươi là nhằm vào ta mà đến. Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi, vừa âm thầm triệu tập cường khí ý đồ phá tan linh phủ phong ấn. Nói đến cũng thật sự là xấu hổ, mình trước nay luôn là dùng linh phủ phong ấn người khác, đây là lần đầu tiên bị người khác phong ấn. Đương nhiên, bắt đầu từ tối hôm qua ta liền phái tại mắt quan sát ở gần nhà ngươi, trước khi ngươi tới nơi này, ta cũng đã thu được tình báo, nghĩ đến người nhất định sẽ gặp thiện tỷ này, tất nhiên sẽ cứu cô, nên quyết định động tay động chân trên định hồn chậm lại mai phục nhóm đệ tử này, nếu không như thế ta thật không dám đến vuốt râu người, ha ha ha. Trầm Cường nói, ngươi nhận ra ta là ai sao? Diệp Thiếu Dương, nhân gian đạo thần, ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào tay ta. Nếu là thực sự đánh, 10 người như ta cũng không phải đối thủ của ngươi, con người người am hiểm giả dối, nhưng người có một khuyết điểm chí mạng, người thích lo chuyện bao đồng, nếu không như thế ta thật không dám động thủ với ngươi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, ngươi cũng là đạo sĩ, ta không hiểu, vì sao ngươi lại làm những việc này với một cô nương. Ha ha ha, không nói gạt ngươi, sư thúc người tu là đạo thải ẩm bổ dưỡng, mấy năm nay cũng không biết giết bao nhiêu nữ tử, giữ cô ta lại một khoảng thời gian, thứ nhất là vì cô ta xinh đẹp, là người bần đạo ta thích nhất, thứ hai, nay bần đạo có nhiệm vụ trong người, trấn thủ nơi đây, cũng không tiện đi tìm nữ tử, dù sao cũng phải tìm một người ở cùng. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi không sợ phải xuống địa ngục. Sao, địa ngục sao, sợ à, đương nhiên sợ, nhưng bần đạo đã là tà tu ta còn có lựa chọn sao? Chỉ cần ta bất tử, nhân quả báo ứng sao có thể rơi xuống người ta? Ngươi là người của Thánh Linh Hội, ngươi hy vọng tương lai sau khi chết hồn phách có thể nhảy khỏi luân hồi, tiến vào Hiên Viên Son, âm ti sẽ không thể làm gì ngươi, ngươi nghĩ như vậy đúng không? Trầm Cường không lên tiếng, như thế nào, ngươi không dám thừa nhận sao? Diệp Thiếu Dương cười lạnh, vậy ngươi làm gì phải nói với ta nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương, người đàng hoàng không nói chuyện mập mờ, Sơn Hải Ấn ở nơi nào? Quả nhiên còn vì chuyện này. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Trầm Cường đã dùng đầu gối nện hắn, kéo chặt dây thừng. Diệp Thiếu Dương, người chỉ có một cơ hội mở miệng, suy nghĩ cho kỹ. Đằng Vĩnh Thanh nhìn thấy cảnh này, ra sức xung phong liều chết lại đây, nhưng lập tức bị đạo sĩ này ngăn trở. Không cần thương tổn bọn họ. Quỷ hồn Lưu Ly Ly từ trên định hồn chậm trong lòng bàn tay Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, quỳ xuống đối mặt Trầm Cường, chủ nhân, van cầu ngươi, đừng giết hại bọn họ, ta tình nguyện vẫn hầu hạ ngươi. Tiện tỳ, đã muốn bỏ trốn, nay người còn không có nhục thân, ta muốn chơi người cũng không chơi được, đi chết đi. Ngón tay bắn ra, một đạo linh quang phi tới. Đừng mà, Diệp Thiếu Dương miệng không thể nói, ở trong lòng hò hét một tiếng. Chiêu thức ấy của Trầm Cường cũng không phải thủ đoạn cao minh gì, nhưng mà... Lưu Ly Ly là một quỷ hồn bình thường trên cơ bản không có tu vi gì, lúc trước còn là quỷ thi, hiện tại ngay cả nhục thân cũng đã mất đi, bây giờ lại bị một chiêu này. Đành, linh quang đánh vào trán Lưu Ly Ly, xuyên thủng ấn đường của cô, Lưu Ly Ly vẻ mặt lập tức trở nên dại đi, mềm nhũn ngã xuống. Nhân, góc truyện audio.com, quả báo ứng, hừ, ha ha. Trầm Cường đùa cợt cười lên, không nhìn Lưu Ly Ly nữa, tay trái nhất quyết đặt lên trên đầu Diệp Thiếu Dương, lại hỏi một lần. Sơn Hải Ấn, ở địa phương nào? Diệp Thiếu Dương si ngốc nhìn Lưu Ly Ly tựa như không nghe thấy vậy. Lưu Ly Ly ngã lên trên giường, một đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, hướng hắn lắc lắc đầu. Được thôi, ta sẽ bắt hồn phách người ra trước rồi từ từ. Trầm Cường đè lên đầu Diệp Thiếu Dương, trong miệng niệm chú ngữ, dùng sức lôi kéo, vốn lần này tất nhiên có thể đem hồn phách của hắn từ trong cơ thể xuất ra nhưng mà ngay trong khoảnh khắc này, một cô lệ khí cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra trực tiếp đem Trầm Cường đánh văng lên tường, kêu thảm rơi xuống. Những đạo sĩ vây công Đằng Vĩnh Thành lập tức sừng sốt đều hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đứng bất động, hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên mở ra song trường, một cô lệ khí nóng rực từ trong cơ thể hắn không ngừng phóng xuất ra, xẹt qua mặt nhóm người này. Không khí giống như bị ngưng trệ, cường đại kết giới trong nháy mắt hình thành, đưa hồn phách bọn họ đều phong ấn lại, nhục thân tự nhiên cũng không thể động. Sau khi Trầm Cường ngã xuống đất vốn là muốn chạy cũng lâm vào phong ấn, không thể di chuyển, trong lòng hoảng sợ thất sắc, muốn triệu tập cường khí đột phá kết giới, lại phát hiện mình như thế nào cũng làm không được. Diệp Thiếu Dương bổ nhào vào trước mặt Lưu Ly Ly, vốn định giúp cô tụ hồn, nhưng mà đã quá muộn, thân thể Lưu Ly Ly đã bắt đầu dần dần nhạt đi, hồn lực đang biến mất. Thực xin lỗi, ta cảm nhận đạo linh phù đó, đã mất rất nhiều thời gian, thực xin lỗi. Diệp Thiếu Dương ý đồ nắm hai tay của cô, nhưng không bắt được cái gì hết. Lưu Ly Ly nhìn hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Tôi, vốn có thể tránh được. Cái gì, từ ngày đầu tiên bị hắn lăng nhục tôi vẫn luôn muốn chết đi, nhưng mà ngay cả chết cũng không làm được, thân mình tôi dơ bẩn. Tôi không thể đối mặt với chính mình, tôi chỉ có thể chết. Để cho tinh phách tự hồn trọng sinh, có lẽ có thể rửa sạch khuất nhục của tôi. Cảm ơn anh, Đại Pháp Sư, may mắn anh sống sót. Anh khiến cho ta tin tưởng, nhân loại, vẫn là. Diệp Thiếu Dương tiến đến bên tai cô, nghe được hai chữ không thể nghe thấy. Thiện lương, nói xong, bóng người của cô phát ra một đạo quang mỏng manh, sau đó hồn phách biến mất có tinh phách bay lên. Diệp Thiếu Dương si ngốc nhìn tinh phách bay múa trực tiếp từ vách tường thẩm thấu đi ra ngoài, từng chút một giảm bớt cuối cùng hoàn toàn biến mất. Câu cuối cùng cô nói là gì? Cô tin tưởng nhân loại còn có người thiện lương. Không không không, lòng người là thứ đen tối nhất. Tuy mình đã trải qua nhiều như vậy, dạng người gì tà vật gì cũng đều gặp, nhưng mà người giống như Trầm Cường làm chuyện xấu đến mức khiến người ta giận sôi người, hơn nữa không có một chút lương tri, thật sự hiếm thấy. Diệp Thiếu Dương đứng hẳn lên, quét mắt sang người đạo sĩ này, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn dùng cường khí duy trì kết giới có thể khống chế toàn bộ phòng, đây là một loại tiêu hao thật lớn, nhưng mà đối với hắn mà nói, hoàn toàn chống đỡ được. Hắn quay người lại, tử phù từ trên người bay xuống, bị hắn nắm trong tay. Hắn cúi đầu quan sát một chút, đi đến trước mặt Trầm Cường, nói. Cái này không phải người họa phù, là tinh nguyệt nô. Góc truyện audio.com, đưa cho người, hay là ai đưa cho ngươi? Cái này thật sự là định hồn phù, nhưng cũng không phải định hồn phù bình thường, phù văn mặt trên được quán chú linh lực cực kỳ cường đại, thậm chí Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy, cho dù là mình cũng chắc chắn vẽ ra được. Đạo linh phù này, cộng thêm cơ hội lúc này đã thiết kế xong xuôi để ám toán mình, hai điều này mới khiến Trầm Cường tin tưởng, nếu không hắn tuyệt không dám động thủ cùng mình. Nếu đem Trầm Cường đổi thành người vẽ bùa kia, hiện tại mình có khả năng đã mất mạng, Trầm Cường thực lực không dồi dào, cho dù có dùng linh phù mạnh cũng vô pháp hoàn toàn phát huy thực lực. Nhưng, hắn mới vừa rồi xác thực bị nhốt lại, hắn vừa nói chuyện với Trầm Cường, kéo dài thời gian, vừa dùng linh lực thẩm thấu linh phù. Cách chương.